Tình yêu cấp 2, chương 73, vị tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Ngọc run run cầm chiếc điện thoại, trên màn hình tấm ảnh và người trong đó là nó với dòng máu chảy trên đầu. Kai nhanh chóng cầm lấy điện thoại đưa mọi người cùng xem, ai nấy đều sừng sốt. Một đứa như nó mà bị bắt cóc như thế này thì thật bất ngờ. Nhanh chóng định vị tìm chỗ đang ở, tập trung người đi lục soát thành phố này lên, liên lạc sang anh thông báo về việc này, liên lạc qua dây chuyền, một nửa ở lại đây quản tất cả mọi việc, một nửa đi lục soát. Tuyệt đối không được mất cảnh giác, rõ chưa? Ki nói, rõ. Ngọc, Kino, Ken, Hyun, Kai dẫn người đi lục soát. Còn lại ở nhà sẽ đăng nhập vào bản đồ vị trí và liên lạc, nhờ bên họ bạch liên lạc. Bên phía cảnh sát là ok, Ki nói, lục soát tất cả khu vực quanh đây, Sen nói. Mỗi người một việc, 5 người được giao việc đi lục soát như tên bắn. Nhanh chóng hai chiếc xe hơi và một chiếc mô tô phóng thẳng ra đường, sau đó thì một dàn xe đua chạy sau với tốc độ kinh khủng. Không màng đến tính mạng, chạy bán sống bán chết trên con đường tràn ngập người dân. Đoàn xe đua chạy như điên khiến ai thấy cũng phải né. Nhun chạy chiếc mô tô lượn lách trên đường, đúng như tên gọi là The MV. Kino đi cùng Kai, Ngọc đi cùng Ken trên hai chiếc xe hơi và phía sau là một dàn siêu xe. Khác nhau, chẳng phải anh không đủ tuổi lái xe sao? Kai nhìn Kino, chú mày không muốn rớt xe thì im lặng đi. Kino nói, lần trước anh là người lái xe đúng không? Cầu nguyện đi. Kino nhếch mép. Trong căn biệt thự, các vệ sĩ áo đen đứng xung quanh nhà Ki cùng những người khác ngồi trong phòng khách, những chiếc laptop hiện đại tân tiến nhất đều tập trung ở đây cả. Tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên, không khí nặng nề. Đã kết nối tới vệ tinh, MC nói, tốt rồi. Kiểm tra, Sen nói, rất thành thạo, chuyên nghiệp, nhanh như chớp trên màn hình của mỗi chiếc laptop đã hiện lên bản đồ thu nhỏ, dấu chấm đỏ là vị trí căn biệt thự, dấu chấm màu vàng là vị trí của nó, màu đen là của những người đang đi lục soát, không có tín hiệu. Pin nói, mẹ kiếp. Kiểm tra lại lần cuối ở sân bay, Ki tức giận. Lúc sau, màn hình hiện lên camera của toàn bộ sân bay, trên camera ở bãi giữ xe đã ghi hình lại toàn bộ sự việc diễn ra. Ki cực kỳ tức giận khi xem những thứ diễn ra trên màn hình. Mẹ nó, bọn hèn, Ki quát lên, bình tĩnh đi. Nhận dạng bọn chúng, Sen nói, bọn này là sát thủ đánh thuê, thường chỉ nhận tiền và làm theo yêu cầu của khách hàng. Ta nói, thông tin vừa mới cập nhật thì chúng đã gia nhập vào một băng, đó là băng chúng ta đã bỏ sót. Pin nói tiếp, tìm trụ sở của chúng. Ta cùng Pin đến dọn ổ đi, Sen nói, rõ. Hai người vừa được giao nhiệm vụ liền tức tốc đi cùng với một nhóm. Cấp A, ai nấy đều tức giận, đều chung một mục đích là tìm ra nó. Trong vòng chưa tới 2 tiếng, trụ sở của băng nhóm đó đã bị dọn sạch. Nhưng vẫn không bắt được tên thủ lĩnh, giết sạch từng tên rồi đốt trụ sở của chúng, Ki nói qua điện thoại. Cúp máu điện thoại, nỗi bất an dần tăng lên, vẫn không có tin tức của nó, đã rất lâu rồi, từ 5 người kia vẫn chưa có báo cáo gì hết, khiến Ki càng lo lắng thêm. Bỗng tai nghe phát lên tiếng rè rè, rè, rè, như đây, rè, rè, căn nhà gỗ, rè, rừng cao su, rè, nhân, ai nấy đều lắng nghe tín hiệu phát lên, không khí căng thẳng hẳn lên. Tín hiệu tắt đi, như, Sen nói, mất tín hiệu rồi, Ki nói, định vị tín hiệu, Sen nói, có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nhà gỗ ở rừng cao su phía tây thành phố, nhanh chóng di chuyển sang rừng cao su ở phía tây thành phố, Ki nói qua dây chuyền. 5 người đi lục soát nhận được thông tin liền chuyển hướng, Yun. Phóng hết tốc độ sau khi nhận được thông tin đó. Lúc này điện thoại, Ngọc reo lên, alo, Ngọc bắt máy, alo, trường đây, Quỳnh bị bắt rồi. Theo tín hiệu ở đó có người, bên mày, căn nhà gỗ ở rừng cao su phía tây thành phố, hắn nói, tụi tao vừa biết đây, gặp nhau ở đó, Ngọc nói. Thông tin đã được xác nhận, không cần nghĩ ngợi nhiều. Thành phố, hiện tại bị náo loạn bởi hàng chục chiếc xe chạy như điên trên đường. Hắn cũng nhanh chóng cùng người của mình đi tới phía tây. Cuộc chơi, chính thức bắt đầu, một lát sau, hàng chục người đã tới rừng cao su, như đã được sắp. Xếp sẵn, các sát thủ đều tìm cho mình vị trí thích hợp. Không biết từ bao giờ Yun đã tiến đến cánh cửa gỗ, nhìn vào, nhân cùng một đám người đang chìa súng vào nó và Quỳnh, quay lại ra hiệu cho những người bên dưới tiến lên. Kino nhanh chóng bỏ 6 trái bom khói mù vào căn nhà gỗ qua cửa sổ, hắn cũng đã đến tự lúc bao giờ và mai phục trên nóc nhà. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, dầm 8-6 trái bom nổ liên hồi, căn nhà nhanh chóng bị lớp khói trắng bao chùm, nó bất ngờ nhìn lên phía trên, có người đang nhảy xuống, phòng ngự, nhân hét lên. Từ cửa có người đang bước vào, qua lớp khói trắng mù mịt, nó không thể nhìn ra là ai cả. nhanh như gió tiếng kiếm vụt trong khoảng không. Nó bắt đầu cảnh giác, lớp khói trắng dần tan và khung cảnh hiện lên. Đám người của nhân đều đã chết một cách thảm thương, đầu lìa khỏi cổ. Cảnh tượng rùng rợn, máu chảy lênh láng, chỉ có một mình nhân sống. Xót Quỳnh, hắn kéo Quỳnh. Nó mất cảnh giác quay lại, hắn đang hỏi han lo lắng cho Quỳnh có. Vẻ hắn rất lo lắng. Quỳnh khóc òa lên, nó nhìn hai người họ rồi cảm thấy thật thương hại cho bản thân. Bỗng nhân từ phía sau kẹp cổ nó, họng, súng chìa vào thái dương. Không được đến gần, nhân nói. Từ ngoài cửa, anh và cái bước vào, trên tay là khẩu súng trường đặc biệt. Anh nhìn nó, lòng không khỏi đau xót, da thịt rách ứa máu. Khuôn mặt lấm lem đầy máu, đôi bàn tay thẫm đẫm máu không khác gì một. Kẻ giết người, như Quỳnh kêu lên, ha ha ha ha, các người nghĩ thắng được tôi sao? Thật nực cười, thử bước lên đi, nhân cười đều, như em không sao chứ, Ken hỏi, hai. Giết chết con khốn này đi, đừng lo cho em, nó nói. Nó nhìn anh mỉm cười, nụ cười của sự đau thương mất mát, vô vọng. Bỏ cuộc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó không cần sống nữa, nụ. Cười đi kèm nước mắt, nó mệt rồi. Cai nhìn nó, không còn là cô gái. Cai gặp đầu tiên, đôi mắt tím đó không còn vui vẻ nữa, nụ cười đó mang đầy đau thương. Cô gái tên như khi Cai gặp mang đôi mắt tím đầy sức. Sống, luôn rạng rỡ. Giờ đây không còn nữa, nhân, buông súng xuống, anh nói, anh có quyền gì bảo tôi, nhân hỏi, nếu mày buông xuống, mày không chết. Chọn đi, hắn đưa súng nhắm vào nhân, ha ha ha ha, thật nực cười, trường à, mày không ngờ tao lại bắt. Quỳnh đúng chứ, để tao nói cho mày nghe lý do con nhỏ trong tay tao, tao biết chắc nó sẽ hy sinh vì Quỳnh, nhân nói, như Quỳnh lo sợ câm mồm lại hết đi. Mẹ kiếp giết con khốn này đi, nó quát lên. Ai nấy đều sững sờ, nó quát lên đầy tức giận. Nó không muốn nghe, thêm nữa chết là hết tại sao cứ nói nhiều. Không nghe nữa, nào nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh đi cô bạn, cuộc vui chưa kết thúc, nhân nói, đồ con khốn, nó nghiến răng, ha ha ha ha. Để tao nói cho mày nghe, một đứa con không thể bảo vệ. Cha mẹ mình, một đứa bất tài vô dụng, một đứa có lòng vị tha vô bờ bến. Kết cục là trả giá, ba mẹ mày đã trả giá cho lòng vị tha của mày, nhân nói, im đi. Câm mồm mày lại, nó hét lên, nó thở dốc một lần nữa đôi mắt huyền ảo đó lại sáng lên, nhìn xung quanh, nó phát hiện cây kiếm trên sàn, sao hả? Kích động lắm sao, nhân nói, tao đã từng nói, tao sẽ không tha thứ cho kẻ nào đụng tới người thân của tao. Và mày đã phạm lỗi rồi, mày sẽ làm gì tao, nhân nói. Xoẹt, a a a a a, tiếng lưỡi kiếm sắc bén vang lên trong đêm, cánh tay kẹp cổ nó đứt. Lìa ra, không phải là nó, mà là Yun, không biết đứng đó từ bao giờ. Yun nhanh chóng chặt đứt cánh tay của nhân, nó chụp lấy thanh kiếm trên sàn, quay sang nhìn nhân đang ôm cánh tay chảy máu của mình. Mày đã phạm tới ba mẹ tao, kết cục không tốt rồi, nụ cười nhếch mép in hẳn lên môi, màu tím sáng rực lên, nó như trở thành người khác, lòng hận thù bao trùm lấy lý trí của nó, mục tiêu của nó là nhân, xoẹt, a a a a, tiếng kiếm sắc bén lại vang lên, một bên chân cũng đứt lìa. Thanh, kiếm trên tay đã dính máu của nhân, nó không lòng thương hại nữa. Sao hả, nó nhếch mép tha cho tao, nhân khóc lóc sẽ cho mày chết từ từ đừng lo, nó nói, tao xin lỗi, tha cho tao, mày nói đúng, giết hoặc bị giết, tao chọn cách giết, mày là bị giết. Cầu nguyện Chúa, amen, nó nói, quay lưng bước về phía anh, nó mệt rồi, chỉ muốn được anh và Ki ôm vào lòng và khóc òa lên. Cuộc sống, xã hội, gia đình thật mệt mỏi, như cẩn thận. Đoàng, cách chương.